Đặng Phương Chu liên tục gật đầu, nói, Hứa phu nhân nói không sai. Miệng hắn thì khen ngợi, nhưng trong lòng lại buồn bực, đây không phải là vô nghĩa sao? Hứa phu nhân tiếp tục nói, lần này đây Hồ Tiểu Chất làm sai, nhưng hắn cũng đã nhận phải trừng phạt tương đương. Đặng Phương Chu vội vàng nói, không sai, hắn bản thân cũng đã bị trọng thương, không mất mấy tháng tĩnh dưỡng thì chẳng thể khỏi nổi. Khiển trách cũng không hề nhẹ. Phong Huống hừ nhẹ một tiếng nói, Hứa phu nhân, vậy ý của phu nhân là dừng ở đây sao? Hứa phu nhân khẽ lắc đầu nói, tất nhiên là không. Nếu cứ bỏ qua như vậy thì đối với hai người Doanh Thừa Phong và Lâm Phong cũng không khỏi quá bất công. Trong lòng Đặng Phương Chu thoáng lục bộ, cẩn thận nói, vậy theo ý Hứa phu nhân thì thế nào? Hứa phu nhân nhẹ giọng nói, theo ý kiến của thiếp thân, chỉ cần Hồ Chánh Đức có thể được hai vị Doanh Thừa Phong và Lâm Phong tha thứ, như vậy việc này có thể chính thức dừng ở đây. Trong lòng Đặng Phương Chu thoáng buông lỏng xuống, không phải chỉ là hai tên linh sư tu vi võ sĩ sao? Muốn được bọn chúng tha thứ thì chẳng phải là chuyện dễ dàng à? Nếu Hứa phu nhân muốn bọn họ phải được Vũ lão hoặc Phong Huống tha thứ, Đặng Phương Chu cũng không dám nắm chắc, nhưng nếu đổi lại là hai người Doanh Thừa Phong thì khác. Hai tiểu tử kia tu vi thấp như vậy, chỉ cần cho bọn hắn chút ưu đãi, hẳn là có thể xong việc. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vũ lão, cẩn thận nói, Vũ lão, ngài xem xử trí như thế. Vũ lão chậm rãi gật đầu, nói, hoàn toàn hợp lý. Đặng Phương Chu cuối cùng cũng yên tâm, quay đầu lại nói, Chánh Đức, ngươi nghe thấy chưa? Nhanh bồi tội với hai người bọn họ. Sắc mặt Hồ Chánh Đức đỏ bừng lên, hắn làm sao cũng không ngờ được chỗ dựa vốn vững chắc của mình lại quay ra tạo áp lực cho mình. Chẳng qua, giờ phút này tình thế thì hắn biết nếu như mình không chịu thì chỉ sợ mạng nhỏ chưa chắc đã giữ lại được. Đi lên trước mấy bước, vẻ mặt của hắn nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói, Doanh huynh, Lâm huynh, vừa rồi là tiểu đệ mắt mù, bị tham niệm che mờ mắt, cho nên mới đánh chủ ý tới kiếm và thuẫn của hai vị, mong hai vị tha lỗi cho tiểu đệ. Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng thoáng dịu xuống. Người này tuy rằng đáng giận, nhưng hắn dù sao cũng chưa bị tổn thất cái gì, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy chịu mất mặt xin lỗi khiến cho chút oán hận trong lòng hắn cũng giảm đi rất nhiều. Kỳ thật, đây là bởi vì do có nhiều cường giả ở xung quanh, đừng nói là Vũ lão với thực lực quỷ dị khó lường kia. Cho dù là Phong Huống, Đặng Phương Chu cũng khiến cho hắn có áp lực rất lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn theo bản năng muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Đặng Phương Chu cũng mừng thầm trong lòng. Hai tiểu tử kia quả nhiên dễ đối phó, chỉ cần nói vài lời hẳn là có thể ứng phó tốt. Nhưng mà, trên mặt Doanh Thừa Phong tuy rằng cũng hiện ra một nụ cười tươi, chỉ là hắn nói, Hồ Vinh, Vinh vui đùa có chút hơi lớn, hai người chúng ta bị kinh hãi không nhỏ, ở sâu trong tâm linh chúng ta vì vậy mà bị tổn thương a. Ai, nếu vết thương này không thể chữa khỏi thì sợ rằng ngày sau nếu muốn tiếp tục tiến giai sẽ vô cùng khó khăn. Cơ mặt Đặng Phương Chu và Hồ Chánh Đức đồng thời co giật, nhìn nụ cười của Doanh Thừa Phong mà không ngừng mắng thầm trong lòng. Cười vui vẻ như vậy mà còn nói là trong lòng bị thương, thương cái đầu ngươi. Vũ lão và Phong Huống thoáng cười đầy ẩn ý, tiểu tử này quả nhiên là nắm bắt được thời cơ, cũng không biết hắn có thể làm được gì. Hồ Chánh Đức cúi đầu, miễn cưỡng nói, Doanh huynh, lần này là tiểu đệ sai lầm không nhỏ, huynh đại nhân đại lượng, mong là không so đo với tiểu đệ. Doanh Thừa Phong thoáng nhún vai, nói, muốn tiểu đệ không tính toán nữa cũng được, nhưng Hồ huynh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần a. Phí tổn thất tinh thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau mà hỏi thầm, cái này là cái gì? Chẳng qua, chỉ sau một lát, vẻ mặt đại đa số mọi người đều không nhịn được cười. Phí tổn thất tinh thần. Không ngờ tiểu tử này có thể nghĩ ra được cái loại này nữa. Vũ lão và Phong Huống đồng thời bật cười. Lừa đảo còn có thể lừa tới quang minh chính đại như vậy thì thật là hiếm thấy vô cùng. Hồ Chánh Đức líu lưỡi nửa ngày, trong lòng thầm hận, đến tột cùng là ai tổn thất tinh thần lớn hơn a? Chỉ có điều, sau khi hắn chần chờ nửa ngày thì cũng từ trong người lấy ra hai cái bình ngọc đưa tới, nói, Doanh huynh nói rất đúng, tiểu đệ lỗ mãng như vậy thì phải bồi thường. Hắn dừng lại một chút nói, chỗ này có hai viên trung phẩm trợ linh đan, mong hai vị nhận cho. Trợ linh đan, ánh mắt Lâm Phong sáng ngời lên, trợ linh đan là một thứ rất tốt. Tác dụng của nó lớn nhất chính là sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tinh thần lực lượng tới mức cao nhất. Trước khi cao giai linh sư chuẩn bị rèn linh khí chân quý thường đều nuốt một viên trợ linh đan, làm cho lực lượng tinh thần của mình trong nháy mắt trở nên dư thừa. Kể từ đó, trong lúc rèn linh khí sẽ càng thêm thoải mái, thành thạo. Loại đan dược này có thể đảm bảo cho linh sư có thể vượt cấp phát huy trình độ của mình. Đương nhiên, sau khi hiệu quả biến mất cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng bởi vì rèn ra linh khí bậc cao, cho nên hy sinh như vậy rất đáng giá. Chẳng qua, luyện chế loại đan dược này rất khó khăn, ngay cả sư cấp đan sư muốn luyện chế loại đan dược này thì xác suất thành công cũng không cao lắm. Hồ Chánh Đức mang theo bên người hai viên đan dược này rõ ràng cho thấy vì chuẩn bị cho khảo hạch linh sư. Hắn lấy ra hai viên đan dược khó khăn lắm mới xin được từ trong tay trưởng bối gia tộc coi như là thành tâm bồi tội. Cho dù là Vũ Lão và Phong Huống cũng phải âm thầm gật đầu. Hai tiểu tử Doanh Thừa Phong và Lâm Phong này coi như là kiếm được rồi. Nhưng mà Doanh Thừa Phong lại quả quyết lắc đầu nói, Hồ Vinh, hai viên đan dược này mà muốn chúng ta bỏ qua à? Ha ha, ngươi cũng không xem chúng ta là ai, chẳng lẽ chúng ta còn chưa từng thấy qua trợ linh đan sao? Lâm Phong hơi giật mình, liếc nhìn Doanh Thừa Phong một cái, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta quả thực chưa thấy trợ linh đan, chẳng lẽ ngươi thì có? Hồ Chánh Đức tức giận tới mức nổ đom đóm mắt, hắn hít sâu một hơi, thật vất vả mới đem oán hận trong lòng đè nén xuống được, nói, Doanh huynh, đây là trợ linh đan a. Doanh Thừa Phong vung tay lên, nói, chỉ là trợ linh đan thôi, Doanh mổ cũng không để ý. Hai bờ môi Hồ Chánh Đức run rẩy một lúc mới nói, Doanh huynh, trên người tiểu đệ chân quý nhất vẻn vẹn chỉ có hai viên trợ linh đan. Doanh Thừa Phong cười nhẹ nhàng nói, Hồ huynh, đây là ngươi lừa người dối mình, chẳng lẽ Hồ huynh đã quên kiện linh khí hai mặt đồng kia sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, nạo bạt linh khí. Hồ Chánh Đức thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu, hắn nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, quát lên, đó là linh khí đặc thù, làm sao có thể cho ngươi? Doanh Thừa Phong hai tay chập lại làm một ở trước người, nghiêm trang nói, chỉ là một kiện linh khí mà thôi, sao có thể xem là vô giá chứ? Nếu thật sự là vật vô giá thì hai người chúng ta đã sớm bị ngươi đánh bại, làm sao có thể đứng thẳng nhìn ngươi ngược lại bị đánh ngã chứ? Mọi người đều mỉm cười, chẳng qua khi nghe Doanh Thừa Phong nhắc tới đặc thù linh khí, bọn họ mới có chút động tâm. Đặc thù linh khí là một loại linh khí dị loại. Loại linh khí này cũng không có bao nhiêu lực công kích hay phòng ngự, cho nên nó không được xếp vào nhóm linh binh hay phòng cụ. Thế nhưng, mỗi kiện linh khí đặc thù đều có một công hiệu đặc biệt. Loại công hiệu này ở trong trường hợp nào đó nếu dùng đến thì tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng mấu chốt để chiến thắng kẻ địch. Nếu sử dụng thích đáng quả thật nó so với linh khí bình thường còn cường đại hơn. Đương nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, như vậy linh khí đặc thù thậm chí còn không bằng một kiện sĩ cấp linh binh. Chẳng qua, vô luận nói như thế nào thì chỉ cần là đặc thù linh khí thì vốn đều có những công dụng đặc biệt. Hồ Chánh Đức đem hai mặt đồng vỗ vào với nhau tạo ra thanh âm quỷ dị chính là một kiện linh khí đặc thù đỉnh phong. Giá trị của chúng tuyệt đối thuộc vào hàng xa xỉ phẩm. Cả giận hừ một tiếng, Hồ Chánh Đức nói, ta chỉ là không kịp đề phòng cho nên bị ngươi đánh lén, không ngờ bị trúng chiếu. Chứ nếu công bình đánh một trận, ta sao có thể thua bởi tay hai ngươi? Doanh Thừa Phong nhướng mày nói, Hồ huynh, ngươi nói như vậy là nghĩ tới khẳng định có thể thắng hai người chúng ta à? Hồ Chánh Đức hơi liếc mắt nhìn về phía Vũ Lão, hắn cắn chặt hàm răng, nói, nếu là công bình so đấu,

Lâm Phong hơi giật mình, chỉ thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Thủ đoạn gây sức ép lên địch nhân của tên Doanh Thừa Phong này không phải là ít a. Chẳng quá, có một người bạn như vậy ở bên cạnh, hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng vỗ tay vài cái nói, các vị linh sư, các ngươi khảo hạch đã xong, nếu muốn ly khai thì xin cứ tự nhiên. Nhưng mà, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại chẳng có ai muốn bỏ qua chàng tranh đấu này. Vài vị ngân cấp linh sư cười khổ liếc mắt nhìn nhau, chỉ có điều do ngại Vũ lão đang ở đây, hơn nữa còn tự mình đảm đương trước trọng tài, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng đuổi người. Ước chừng nửa canh giờ sau, ngay khi Hồ Chánh Đức nóng lòng không chờ nổi, Doanh Thừa Phong và Lâm Phong đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ không ngờ lại đồng thời điều tức xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, sân đấu cửu nhân vừa gặp mặt là lập tức đỏ mắt. Hồ Chánh Đức lập tức đứng lên, ý chí chiến đấu trên người hắn mạnh mẽ dâng lên cùng với khí thế. Cả người giống như một con cự thú ở trong rừng, bất kể lúc nào cũng có thể xông lên xé người ta thành những mảnh nhỏ. Doanh Thừa Phong thoáng trợn tròn mắt, trong con ngươi không hề che giấu sự khinh miệt. Bề ngoài tuy rằng Hồ Chánh Đức là người có thực lực võ sư, nhưng nền tảng võ sư của hắn là dựa vào vô số đan dược để đi lên. So với võ sư chân chính trải qua chiến đấu, mạng đổi mạng thì kém hơn rất nhiều. Tuy nói, ở trên người của hắn khẳng định có rất nhiều linh khí và đòn sát thủ, có thể khắc chế võ sư bình thường. Nhưng hai người Doanh Thừa Phong cũng không phải là một võ sĩ bình thường, mà là linh sư. Thủ đoạn linh đạo dùng với hai người bọn họ cũng chưa chắc đã có tác dụng. Hồ Chánh Đức đột nhiên tức giận, lớn giọng nói, tiền bối. Hai người bọn họ cũng tĩnh dưỡng xong, chúng vãn bối đã chuẩn bị tốt để tỉ thí một trận. Khi nói tới chữ tốt, ngữ khí của hắn còn cố gắng nhấn mạnh một chút, lộ ra một loại cảm giác cuồng bạo, hung ác. Vũ lão cười ha ha, nói, các ngươi chuẩn bị xong cả chưa? Doanh Thừa Phong đảo mắt nhìn một vòng, cười như có như không nói, tỉ thí ở chỗ này sao? Hồ Chánh Đức thoáng dùng mình, vội vàng nói, chậm đã, vãn bối yêu cầu tỉ thí ở nơi trống trải. Hắn đã tự mình thử nghiệm uy lực của thủy vụ thế giới và lôi điện quang võng, làm sao còn dám lấy thân ra thử nghiệm lần nữa chứ? Tốt, các ngươi nếu đã nguyện ý, vậy thì đi ra bên ngoài đi. Vũ lão từ chối cho ý kiến nói. Doanh Thừa Phong đột nhiên nói, vãn bối có một thỉnh cầu. Vũ lão vẻ mặt vui vẻ nói, chuyện gì? Ngươi nói cho mọi người nghe một chút. Hồ Chánh Đức nghe khẩu khí của lão, trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức. Bản thân hắn bị trọng thương khi đưa ra dị nghị, vị lão nhân này lại nói hắn phiền toái. Vậy mà khi Doanh Thừa Phong mở miệng, lão nhân gia ông ấy lại mỉm cười vui vẻ, không sợ người khác gây phiền toái. Loại đãi ngộ khác thường này làm hắn hết sức khó chịu. Phải biết rằng, hắn thân là đệ tử Thái Hồ Hồ gia, bản thân lại vừa mới đạt được chức vị linh sư a. Trước đây bất kể là hắn đi tới nơi nào cũng được người ta chào đón, nịnh hót còn không kịp, nhưng tình huống hiện giờ thì hoàn toàn bị đảo ngược khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận được. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói, lần so đấu này đã không phải là luận bàn thì vãn bối đề nghị, hai bên ký kết giấy sinh tử, lên lôi đài thì sinh tử do trời định. Những lời này của hắn rất hữu lực, giống như sắt đá va chạm với nhau làm rung động lòng người. Cho dù là Vũ lão hay Phong huống cũng không ngờ tới, Doanh Thừa Phong lại đưa ra yêu cầu như thế, mà đám người Trầm Tường Kỳ lại càng kinh hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì đó giúp hắn nắm chắc thắng lợi hay sao? Hồ Chánh Đức nhìn chằm chằm về phía Doanh Thừa Phong, trong lòng hắn lúc này oán hận tiểu tử kia tới cực điểm. Không chờ Vũ lão mở miệng, hắn đã cao giọng nói, vãn bối đồng ý, nguyện ý ở trên lôi đài cùng hắn quyết đấu sinh tử. Doanh Thừa Phong mỉm cười, quay đầu lại nhỏ giọng nói, Lâm huynh, một trận này hãy để cho một mình tiểu đệ ra tay đi. Lâm Phong tức giận nhìn hắn, nói, nếu đã cùng tiến cùng thối thì sao có thể lúc Lâm Nguy lại lui bước. Ha ha, nhưng lần này lại là trận chiến sinh tử a. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, ngươi nắm chắc sao? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói, bảy thành. Bảy thành, vậy là đủ rồi. Lâm Phong nhướng mày lên, nói, nếu Doanh huynh muốn chơi lớn một lần, Lâm Mỗ làm sao lại không thể phụng bồi? Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Hồ Chánh Đức nói, đối phó với loại người như thế, biện pháp tốt nhất là hoàn toàn diệt trừ hắn. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thoạt nhìn thì gầy gò, yếu ớt nhưng không ngờ lại quyết đoán như thế. Chẳng qua cái này cũng giống với thủ đoạn của ta, đúng là sảng khoái. Vũ lão dường như hơi suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, song phương các ngươi nếu đã nguyện ý, lão phu cũng không còn gì để nói. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Linh Đạo Thánh Đường, ở đây không cho phép linh sư tự giết hại lẫn nhau. Nếu có một bên nhận thua, như vậy bên kia tuyệt đối không thể cạn tàu giáo mán. Nếu không chớ trách lão phu hạ thủ không nhận người. Không hiểu sao, ba người Doanh Thừa Phong đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát, làm cho bọn họ thoáng dùng mình một lúc. Nhưng mà, bọn họ càng thêm kinh hãi chính là bọn họ phát hiện ra những người ở xung quanh không một ai có chút cảm ứng nào. Như vậy thì chỉ có ba người bọn họ mới cảm thấy được cố hàn ý làm lạnh lòng người kia. Vị vũ lão này thực lực quả nhiên bí hiểm, lão phóng thích ra uy áp chỉ nhằm vào ba người bọn họ, mà những người khác không một ai có chút cảm giác nào. Trách không được ngay cả Phong Huống và Đặng Phương Chu lại cung kính với lão nhân này như thế. Đó là bởi vì lão nhân này quả thực có được lực lượng kinh khủng như thế. Vũ lão vung tay lên, một mình đi về ra ngoài linh tháp. Phong Huống và Đặng Phương Chu liếc mắt nhìn nhau, đều tự dẫn theo người đi ra ngoài. Những người khác thoáng chần chừ một lúc, rồi như đàn ong vỡ tổ đi theo. Trung niên mỹ phụ than nhẹ một tiếng, nói, Linh Đạo Thánh Đường thật lâu rồi không náo nhiệt như vậy a. Ải, chỉ là không biết một lần náo nhiệt này đến tột cùng là phúc hay họa. Đàm Tinh cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử Doanh Thừa Phong kia tuy rằng thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng làm việc lại quá lỗ mãng. Kể từ nay sợ rằng sẽ đắc tội triệt để với Thái Hồ Hồ gia. Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói, Đàm huynh, ngươi thấy Hồ Chánh Đức có phải là người hào phóng hay không? Đàm Tinh hơi giật mình, lắc đầu nói, kẻ này tính tình hẹp hòi, là dạng người có thù tất báo, làm sao có thể gọi là hào phóng được a? Tuy rằng hắn cũng với Hồ Chánh Đức lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngân cấp linh sư đều là những kẻ kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Trong cả cuộc đời hắn đã gặp qua vô số người, chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc cũng đã nhìn thấu được thái độ làm người của Hồ Chánh Đức như thế nào. Hứa phu nhân hơi cười nói, hắn đã như vậy thì ngày sau nhất định sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho đám người Doanh Thừa Phong. Nếu đã nhất định phải trở thành cừu gia thì không bằng cứ đâm lao rồi theo lao, giải quyết vấn đề ngay tại đây. Đàm Tinh thoáng nhăn mặt, nói, Hồ Chánh Đức dù sao cũng là môn hạ đệ tử Thái Hồ Hồ gia a. Hứa phu nhận cười như có như không, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, Hồ Chính Đức làm sai trước tiên, bất kể sau này thế nào Doanh Thừa Phong kia vẫn có vũ lão làm chỗ chống lưng. Chỉ cần khổ chủ lần này chết tại đây, chẳng lẽ Hồ gia thật sự sẽ vì một hậu bối truyền nhân mà đắc tội với vũ lão sao? Đàm Tinh thoáng nhìn về phía hai người Doanh Thừa Phong, tuy rằng bọn họ đối với cái này cũng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói lời của Hứa phu nhân rất có đạo lý. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới Doanh Thừa Phong nhìn qua gương mặt thì còn có vài phần non nớt, trong lòng lại không khỏi có chút thiếu tự nhiên. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy mà chẳng lẽ tâm cơ của hắn lại thâm trầm như thế sao? Thừa Phong, nếu đã quyết định thì không cần phải hạ thủ lưu tình. Phong Huống thấp giọng dặn dò nói, giết hắn đi để cắt đứt mọi hậu hoạn. Doanh Thừa Phong ở bên cạnh hơi gật đầu, mà Lâm Phong ở cạnh hắn thì thoáng chần chờ một chút, nói, Phong Sư Tổ, hắn dù sao cũng là người của Thái Hồ Hồ gia a. Hừ, cho dù hắn là người Hồ gia thì sao? Phong Huống cười lạnh nói, biểu hiện của hai người các ngươi ngày hôm nay được Linh Đạo Thánh Đường coi trọng vô cùng, Hồ gia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Hắn dừng lại một chút, nói, nhớ kỹ, sau khi trở thành linh sư, con đường linh đạo này các ngươi phải tự mình đi lên. Có bao nhiêu đẹp đẽ, uất ức, ô nhục tất cả phải xem vào biểu hiện của các ngươi. Vẻ mặt Lâm Phong thoáng rung động, có chút hiểu được, nói, đệ tử hiểu. Đa tạ Phong sư tổ chỉ điểm. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ thấp giọng bàn luận, Đảng Phương Chu cũng thấp giọng hỏi, Chánh Đức, ngươi có nắm chắc không? Hồ Chánh Đức lên tiếng, nói, Đảng Thúc yên tâm, chỉ cần chiến đấy ở nơi có diện tích rộng, tiểu chất nhất định có thể giết chết bọn chúng. Ánh mắt Đảng Phương Chu lóe lên một tia sát khí, nói, tốt, ngươi lần này lên đài hết thảy phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể đánh mất thanh danh gia tộc. Nếu không, ngươi không cần xuống đài đâu. Hồ Chánh Đức thoáng lạnh cả lòng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của Đặng Phương Chu gần như không có chút lo lắng. Hắn thấp giọng nói, vâng, tiểu chất hiểu. Đặng Phương Chu nhìn Doanh Thừa Phong và Lâm Phong ở phía xa, than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc. Hai cái mầm tốt, nếu như có thể mượn sức thì có lẽ linh đạo thế gia chúng ta sẽ có thêm hai cái thế gia vọng tộc. Nhưng đáng tiếc, Hồ Chánh Đức cắn chặt hai hàm răng, hắn như thế nào cũng không ngờ Đảng Phương Chu lại đánh giá hai người kia cao như vậy. Chẳng quá, chính bởi vì thế cho nên trong lòng hắn oán hận càng nhiều, thầm nghĩ, giết chết hai người này mới có thể tiết hết lòng phẫn nộ của mình. Mọi người một đoàn nối đuôi nhau đi ra ngoài linh tháp. Vũ Lão đứng giữa khoảng sân rộng, nói, Hồ Chánh Đức, ngươi yêu cầu nơi quyết đấu chống trải, nơi này hẳn là hợp yêu cầu chứ. Hồ Chánh Đức và Đảng Phương Chu đưa mắt nhìn một vòng, thấy nơi này đúng là một khoảng sân rộng rãi. Toàn bộ sân dài 20 trượng, độ rộng cũng trên 20 trượng. Càng làm cho mọi người hài lòng chính là ở trong sân này lại không có xây dựng kiến trúc nào. Thủy vụ thế giới uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng phạm vi bao phủ cực hạn của nó chỉ khoảng 10 trượng mà thôi. Ở trong này giao thủ với hai người Doanh Thừa Phong thì đúng là một nơi lý tưởng. Vào giờ phút này, trong lòng bọn hắn đã xảy ra chuyển biến tinh tế. Sau khi Vũ Lão xuất hiện vẫn luôn hữu ý hay vô tình thiên vị Doanh Thừa Phong, khiến cho hai người bọn họ không ngừng kêu khổ. Nhưng thật không nghĩ tới vào lúc xảy ra quyết đấu sinh tử, Vũ Lão lại hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Hồ Chánh Đức để lựa chọn địa phương. Hiện thực này làm cho hai người bọn họ rất yên lòng, xem ra Vũ Lão cũng không có thành kiến gì với bọn họ. Gật mạnh đầu, Hồ Chánh Đức sợ hai người Doanh Thừa Phong phản đối, nói, nơi này rất tốt. Doanh Thừa Phong, Lâm Phong, các ngươi dám ở chỗ này quyết đấu sinh tử với ta không? Ánh mắt Doanh Thừa Phong có chút khinh thường, nói, biện pháp này của ngươi cũng chẳng có chút cao minh gì. Vẻ mặt Hồ Chánh Đức hơi biến đổi hết, tên nhu nhược. Doanh Thừa Phong khinh thường hừ một tiếng, nói, dựa vào thực lực cường đại mà ăn hiếp kẻ yếu, ngươi nếu có lòng can đảm thì vì sao không đi khiêu chiến ngân cấp linh sư? Hồ Chánh Đức cứng cả miệng lại, hắn thở hổn hển tức giận nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong. Khiêu chiến ngân cấp linh sư, lời này mà cũng nói ra được sao? Chẳng quá, nghĩ tới hắn vẻn vẹn chỉ có bát tầng chân khí, Hồ Chánh Đức lập tức không nói gì được nữa. Nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, Doanh Thừa Phong nói, quên đi, ngươi đã muốn kiên trì quyết đấu ở đây thì chọn nơi này đi. Hắn xoay người lại hướng về phía Vũ Lão thi lễ nói, tiền bối, mời ngài tuyên bố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Linh Cụ Đặc Thù. Thượng Vũ Lão khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, trận chiến hôm nay là song phương quyết đấu sinh tử, mạng mình do trời định. Lão nhân ông ấy thoáng dừng lại một chút, nói, chẳng quá, lão phu lặp lại một lần nữa, nếu có người mở miệng nhận thua, như vậy các ngươi không thể tiếp tục đuổi giết. Nếu không chính là hướng tới lão phu mà khiêu chiến, hiểu chưa? Vâng. Ba người cung kính lên tiếng, theo đó trên người tăng lên một cỗ khí tức kiên quyết. Bởi vì bọn họ đều biết rằng, tuy rằng lão nhân nói như thế nhưng trừ phi thật sự cùng đường sắp bị mất mạng tới nơi, nếu không bọn họ tuyệt đối không nhận thua. Ở trong quyết đấu thế này nếu chết thì chết, nhưng nếu bởi vì nhận thua mà còn sống như vậy người này sẽ bị người ta khinh miệt vô cùng. Từ nay về sau vô luận là ở trong gia tộc hay là môn phái thì địa vị xuống dốc không phanh. Khi đó, rất có khả năng sống cũng không bằng chết. Vũ lão vung tay lên, rồi đột nhiên quát lên, các ngươi đều đi ra ngoài cho lão phu. Theo tiếng hét của lão nhân này, tất cả mọi người ở phía sau bị kinh hồn táng đảm lui bước lại. Tuy rằng bọn họ ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy trận quyết đấu này, nhưng càng không có một ai dám can đảm làm trái lời của vị lão nhân này. Hứa phu nhân nhẹ nhàng cười nói, các vị đồng đạo, xin mời mọi người rời khỏi nơi đây. Hứa phu nhân nhu hòa nói, thiếp thân xin cam đoan với các vị, ngay cả đứng ở bên ngoài tường vây cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở nơi này. Khi những người này chưa thuận lợi tấn chức linh sư, Hứa phu nhân đối với bọn họ không hề có chút khách khí. Nhưng mà lúc này bọn họ đã được công nhận trở thành linh sư chính thức. Thái độ của Hứa phu nhân đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù thực lực những người này hiện tại kém rất xa Hứa phu nhân, nhưng bọn họ dù sao cũng có thân phận linh sư. Cho dù là vì gìn giữ tôn nghiêm của linh sư, Hứa phu nhân cũng biểu hiện ra bộ dạng tôn kính nhất định. Đương nhiên, về phần trong lòng Hứa phu nhân có để mắt tới những tiểu tử mới kia không thì đó lại là chuyện khác. Sau lời nói của Hứa phu nhân, đoàn người có chút không cam lòng như đàn ong vỡ tổ rời đi. Hứa phu nhân đi tới trước đại môn, nhẹ nhàng đụng một cỗ, theo đó một tầng ánh sáng từ trên cửa lớn lan tràn ra. Luồng ánh sáng này cũng không hề mãnh liệt, không có ẩn chứa bao nhiêu uy áp, chỉ có điều tốc độ khuếch tán cực nhanh, dường như vừa mới xuất hiện đã lan ra toàn bộ tường vây. Theo đó ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn một màn đang xảy ra trước mắt, tường vây càng lúc càng mỏng, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng gần như biết mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chẳng qua, ở trong tinh thần cảm ứng của bọn họ, chiếc tường vây trước mặt chưa bao giờ biến mất, mà hóa thành một cái lồng phòng hộ bao phủ trọn vẹn lấy cái sân. Nhìn lồng ánh sáng phòng hộ trong suốt trước mặt, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Trầm Tường Kỳ thở dài một hơi, nói, Linh Đạo Thánh Đường quả nhiên ra tay là đại thủ bút. Bọn họ xuất thân từ Linh Đạo Thế Gia tự nhiên nhận ra lai lịch của thứ này, đây không ngờ lại là hệ thống đại lôi đài chiến đấu siêu cấp. Chẳng quá, có thể tiến vào lôi đài so đấu bình thường đều là linh sư cường giả, hoặc người luyện võ. Bình thường ít nhất phải đạt tới ngân cấp linh sư như Phong Huống mới thích hợp tranh đấu trong võ đài như thế này. Mà giờ phút này, Vũ Lão không ngờ lại vì ba người bọn họ mở ra lôi đài này, thật sự là để mắt tới bọn họ. Triệu Khuê thì thào nói, lãng phí a, thật sự là lãng phí. Mở ra hệ thống lôi đài như thế này phải tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng không phải một con số trên trời, nhưng ít nhất cũng phải một tiểu tử mới đạt được danh hiệu linh sư như hắn có thể trả. Vũ Lão làm như vậy thật sự có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng mà, hắn đưa mắt nhìn quanh, vô luận là Hứa phu nhân hay Phong Huống đều có vẻ mặt như điều này là đương nhiên. Dường như Vũ Lão làm như vậy mới là hành động thích hợp. Trong lúc nhất thời, tâm tư mọi người không ngừng suy đoán, không biết trong đó có lý do gì. Tường vây biến hóa to lớn như thế, ba người bên trong liếc mắt có thể thấy rõ ràng. Bất quá sau đó bọn họ lại đem lực chú ý thu trở lại. Ở trước khi diễn ra sinh tử quyết đấu, bất kể trước mắt xuất hiện cảnh tượng đẹp đẽ tới mức nào cũng không thể làm cho bọn họ phân tâm. Vũ Lão chắp tay sau lưng, đi tới chỗ cửa lớn, trầm giọng nói, hiện tại lão phu tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Dứt lời, thân hình của lão lóe lên đi ra bên ngoài cửa. Hồ Chánh Đức đưa ánh mắt nhìn, toàn bộ chung quanh sân và trên không đều có một lớp vách tường vô hình ngăn cách nơi này với bên ngoài. Nhìn xuyên qua vách tường vô hình đó bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng người lắc lư ở bên ngoài. Chỉ có điều không cách nào nhận ra được gương mặt thân quen nào. Hồ Chánh Đức đột nhiên cười lớn, hắn mở miệng ra muốn nói gì đó. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn mở miệng, chợt nghe Doanh Thừa Phong quát lên, đánh. Theo đó, một đạo quang cầu màu trắng xuất giữa không trung lao về phía Hồ Chánh Đức. Hồ Chánh Đức tức giận hét lên, xú tiểu tử. Lại là chiêu này, chỉ biết đánh lén thì tính là anh hùng hảo hán sao? Ở trong linh tháp tầng 5, chính bởi vì bị Doanh Thừa Phong đột nhiên xuất hiện làm khó dễ, khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà bị thương. Mà lúc này, hắn đã sớm có chuẩn bị. Quả nhiên Doanh Thừa Phong không nói hai lời trực tiếp động võ. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, cả người nhẹ nhàng lui lại phía sau. Quang cầu màu trắng kia tuy rằng phóng thích ra hàn khí cực mạnh, nhưng loại hàn khí này đối với Hồ Chánh Đức có thể chất võ sư mà nói thì chỉ cần không bị trực tiếp đánh trúng là không có nguy hiểm chí mạng nào. Tránh được quả cầu tấn công, Hồ Chánh Đức khẽ quát lên một tiếng, từ sau lưng lấy ra hai cái nạo bạt bằng đồng. Hắn cười dữ tợn nói, tiểu tử, linh binh trên người ngươi chính là một bảo bối a. Nếu như không biết tới nó thì bản công tử có lẽ còn bị ngươi gây thương tích. Nhưng nếu đã biết qua hiệu quả của lực lượng bí văn thì vật này đối với ta không còn tính uy hiếp nữa. Doanh Thừa Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trốn ở xa khu chiêng gióng trống, có bản lĩnh thì thử lại đây, xem thân thể của ngươi cứng rắn hay linh binh trong tay ta cứng rắn. Hồ Chánh Đức tức giận hừ một tiếng, hai tay dùng sức đập mạnh với nhau, một đạo thanh âm rất lớn lập tức vang lên. Trong hư không, một đạo lực lượng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy lao về phía trước. Đây là lực lượng quả âm thanh, quỷ dị vô cùng. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong trong đầu đều vang lên những tiếng ông ông liên tục. Dường như có vô số ong bay qua bay lại trong đầu bọn họ, làm cho bọn họ không hiểu sao lại sinh ra một tia hàn ý. Đôi nạo bạt này quả nhiên là có được lực lượng thần kỳ, ngay cả với lực lượng tinh thần của hai người cũng vô pháp chống lại. Thoáng nhăn mặt lại, Doanh Thừa Phong xé ra một góc áo, đem nhét vào hai tai. Hồ Chánh Đức cười lớn nói, ngu ngốc, chỉ bằng vào như thế mà có thể cản trở tấn công của âm ba lực lượng. Như vậy thì bản công tử đã vứt cặp linh cụ đặc thù này đi rồi. Hắn trong khi nói chuyện lại một lần nữa hung hăng đập mạnh một cái nữa. Một cỗ lực lượng đồng dạng phóng thích ra, lại một lần nữa phóng thẳng tới chỗ Doanh Thừa Phong. Loại lực lượng âm ba này chỗ nào cũng có. Doanh Thừa Phong tuy rằng đã dùng vải bịt lỗ tai, nhưng loại thanh âm này vẫn giống như giòi ở trong xương. Từng đợt mạnh mẽ tiến vào trong đầu, làm cho đầu hắn đau như muốn nứt ra.